Chân Võ Thế Giới, tác giả, Tàm Kiển L. Đích Nghiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 957, chương 957, nhổ cỏ tận gốc. Cổ Lam, nhiều năm như vậy cũng không thấy ngươi có cái gì tiến bộ. Lần trước trong đại chiến không thể lấy thủ cấp của ngươi. Hôm nay vừa vặn liền ngươi cùng chém giết. Quỷ Họa Tử nói một cách lạnh lùng, ngông cuồng. Cổ Lam tôn giả một chiêu kiếm đâm ra, hai đại tôn giả ác chĩa ở cùng nhau, đây đã là hoàn toàn vượt ra khỏi Dịch Vân cảnh giới chiến đấu. Hai người giao thủ chiến trường, tự thành một vùng không gian, tôn giả đạo vực đã hình thành thế giới pháp tắc, giao thủ chính là một cái thế giới. Quỷ Họa Tử toàn lực công kích, nhưng là Cổ Lam tôn giả, nhưng phải bảo vệ linh hàm. Cổ Lam tôn giả cùng Quỷ Họa Tử tôn giả thực lực gần gũi. Cổ Lam tôn giả bởi vì bảo vệ Dịch Vân, khắp nơi cản tay, cứ kéo dài tình huống như thế, Cổ Lam tôn giả rất nhanh sẽ bị áp chế, rơi vào hạ phong. Nơi này là liên minh địa bàn, Thiên Dụ yêu quốc lối vào. Quỷ Họa Tử không biết dây dưa quá lâu, rất nhanh sẽ rời đi. Đoan Mộc trưởng lão ngạch đầu thấm mồ hôi nói rằng, Dịch Vân giao cho trên tay bọn họ, tuyệt đối không thể có sơ suất gì. Bọn họ đều nhìn hai tên tôn giả giữa chiến đấu, không có ly khai Dịch Vân trái phải, tôn giả cấp chiến đấu, bọn họ căn bản không giúp được quá lớn bận bịu. Ở Dịch Vân thân một bên, có thể chống đối đột nhiên đánh tới chiến đấu dư âm, bảo vệ Dịch Vân. Nhưng vào lúc này, đột nhiên một luồng không gian rung động xuất hiện, cho phía thế giới này mang tới mạnh hơn cảm giác ngột ngạt. Dịch Vân lần thứ hai cảm thấy mãnh liệt nguy cơ sống còn, mà Thạch trưởng lão cũng trong lòng căng thẳng, hoàn toàn biến sắc. Cẩn thận, Thạch trưởng lão một trường đánh ra, như là không có sức mạnh nào. Thế nhưng ở Dịch Vân trước mặt, nhưng nhất thời xuất hiện một mảnh loại nhỏ thiên địa, hoa, chim, cá, sâu, đầy đủ mọi thứ, rừng rậm tùm, dòng suối nhỏ róc rách, sinh cơ bừng bừng. Đây là Thạch trưởng lão đạo vực, tuy rằng không thể ngưng hóa thế giới pháp tắc, nhưng cũng đạt đến đạo vực cảnh giới thứ hai đại đạo. Nhưng khi cổ ba động kia xung kích trên mảnh này loại nhỏ thiên địa thời điểm, Dịch Vân nhưng tận mắt thấy bên trong thế giới này sinh vật dồn dập khô héo tử vong. Thạch trưởng lão thân thể chấn động, sắc mặt hoàn toàn trắng xám, mất đi màu máu. Người nào? Thạch trưởng lão trong lòng hoảng hốt. Quỷ Họa Tử vẫn còn ở cùng Cổ Lam tôn giả ác chiến. Đây không phải là Quỷ Họa Tử công kích, đến từ chính một người khác, có thể một chiêu ung dung phá mở đạo của chính mình vực, để hắn bị thương nặng, đối phương chỉ sợ cũng là một cái tôn giả. Hai tên tôn giả liên thủ ám sát, Thạch trưởng lão trong lòng cảm giác nặng nề, hắn làm sao cũng không nghĩ tới, Dịch Vân sẽ bị yêu quỷ tông như vậy nhằm vào. Còn sao, một tên tiểu bối mà thôi, dù cho có Lạc thị đệ nhất thiên tài tên tuổi, cũng không trở thành như thế chứ. Vốn cho là một cái Cổ Lam tôn giả, lại thêm Thạch trưởng lão, Đoan Mộc trưởng lão bảo vệ Dịch Vân đã đầy đủ Lạc thị tôn giả con số, vốn là không có mấy cái. Ngoại trừ đang bế quan tu luyện, phái ra một cái tôn giả bảo vệ Dịch Vân đã là cực hạn. Dù sao Lạc thị hoàng đô cũng phải càng nhiều hơn tôn giả bảo vệ. Lạc thị làm thế nào cũng không muốn yêu quỷ tông phái ra mạnh mẽ như vậy đánh giết đội hình. Một cái tôn giả đều không bảo vệ được Dịch Vân chu toàn. Đạo cung 8 tầng, người tuổi tác không nhỏ, tiềm lực đã hết, ngăn trở ta như châu chấu đá xe. Theo lạnh nhạt âm thanh vang lên, một cái thuần bóng người màu trắng mông mông lung lung địa xuất hiện ở trong hư không. Cái này thân ảnh màu trắng, âm thanh không phải nam không phải nữ nhân, ngũ quan mơ hồ không rõ, như là U Linh, U Minh đạo nhân. Ngồi rồi, sư đệ, ngươi và ta liên thủ. Thạch trưởng lão trong lòng sốt sắng, một cái Quỷ Họa Tử. lại thêm một cái U Minh đạo nhân. Thạch trưởng lão cùng Đoan Mộc trưởng lão đều là đạo cung cảnh cường giả. Bọn họ liên thủ, cũng kiên quyết không ngăn được U Minh đạo nhân. Các ngươi đã muốn chết, ta tác thành các ngươi. Phi ho ho, tên tiểu bối kia giao cho ngươi. Thân ảnh màu trắng nói rằng, lúc này, ở đây thân ảnh màu trắng phía sau, đi ra một tên mặc đỏ tươi trường bào nam tử trẻ tuổi. Dung mạo đẹp trai, trên người tản ra âm nhu khí tức. Vâng, phụ thân, âm nhu nam tử mở miệng nói, ngữ khí mang theo nhàn nhạt xem thường. Hắn vốn chỉ là cùng phụ thân đến quan sát tôn giả cấp chiến đấu, muốn có cảm giác ngộ mà thôi. Hiện tại muốn giết Dịch Vân, vậy cũng có thể tiện tay mà làm. Tu vi của hắn là 6 tầng đạo cung, giết thông thiên cảnh võ giả, như tàn sát gà làm thịt chó một loại dễ dàng. 6 tầng đạo cung, so với Đoan Mộc trưởng lão chưa từng kém bao nhiêu. Nếu như so với Dịch Vân, tự nhiên hoàn toàn không thể so sánh. Hai tên tôn giả, còn có một tên đạo cung tầng 6 võ giả. Dịch Vân cảm giác được cả người căng thẳng. Yêu ủy tông tên địch nhân này, Dịch Vân vẫn không có sâu sắc cảm thụ. Hôm nay mới lần thứ nhất tiếp xúc được. Chuyện này quả thật là một cái mất trí đối thủ. Hắn cùng yêu quỷ tông vẫn không có kết thù. Đối phương cũng đã phải đem tất cả có thể uy hiếp bóp giết từ trong trứng nước. Một cái siêu cấp tông môn, thực lực vượt xa Lạc thị, nhưng làm việc cẩn thận như vậy, nhổ cỏ tận gốc, không chút lưu tình, cũng không quái yêu quỷ tông làm nhiều việc ác, vẫn như cũ có thể sừng sững ở vạn yêu đế thiên nhiều năm như vậy. Lúc này, thân ảnh màu trắng đã ra tay rồi. Hắn vung tay lên một cái huyền ảo ấn quyết liền ở trong tay hắn xuất hiện, bay về phía thạch trưởng lão. Ba động khủng bố nhất thời kéo tới. Hai tên trưởng lão hét lớn một tiếng, trực tiếp thiêu đốt trong cơ thể tinh huyết, liên thủ tiến lên nghênh tiếp. Bọn họ căn bản không có lựa chọn nào khác, mặc dù thiêu đốt tinh huyết cũng có thể không địch lại. Mà lúc này U Phi Hoa nhìn về phía Dịch Vân, hắn ở trước mặt trong hư không khẽ vuốt, nhất thời một cái đàn cổ xuất hiện trôi nổi ở trước mặt hắn. Này đàn cổ khí tức quỷ dị, ngón tay hắn ở đàn cổ trên nhẹ nhàng một nhóm, tiếng đàn vang lên, sóng âm đáng mờ, nhất thời để Dịch Vân có gan khí huyết cuồn cuộn cảm giác. Gảy hồ cầm thông vui, là quân tử phong độ, nhưng người võ giả này cho người cảm giác cũng rất tà khí. Này thanh cầm một nhóm động, sóng âm trong đó xen lẫn tiếng quỷ khóc, một đòn giết chết ngươi. U Phi Hoa âm thanh lạnh lùng, ngón tay hắn ở dây đàn trên một trận động, nhất thời một tiếng nhọn tiếng đàn vang lên, một đạo xanh đen bóng người ở sóng âm bên trong xuất hiện, giữ tợn thống khổ trên mặt, mở cái miệng rộng, nhọn ngón tay hướng Dịch Vân vồ tới. Này quỷ ảnh giống như là muốn đem Dịch Vân linh hồn trực tiếp lấy ra. Nhìn như tiện tay một đòn, nhưng thật ra là U Phi Hoa sở trường diệt thần thanh âm. Mặc dù là Đoan Mộc trưởng lão cũng phải cẩn thận ứng đối. U Phi Hoa vốn là đạo cung 6 tầng, đối phó một cái thông thiên cảnh viên mãn tiểu bối vốn là chuyện dễ như trở bàn tay. Bất quá vì mau chóng giải quyết vấn đề, hắn vừa lên đến liền dùng hết diệt thần thanh âm, miễn đến thời gian kéo dài sau đó, ngày dụ thần quốc người sẽ tới rồi. Này quỷ ảnh kéo tới, Dịch Vân nhất thời sinh ra cực kỳ mãnh liệt nguy cơ sống còn cảm giác, phảng phất yết hầu bị chặn lại, có gan cảm giác nghẹn thở, sẽ chết. Dịch Vân cảm giác này quỷ ảnh khó có thể chống đối. Mà bất kể là Cổ Lam tôn giả, vẫn là hai tên trưởng lão, đều bị yêu quỷ tông tôn giả vững vàng cuốn lấy, không cách nào phân thân tới cứu. Từ Dịch Vân đi tới vạn yêu đế thiên sau, đây là hắn lớn nhất nguy cơ, căn bản không ngăn được. Sinh tử một đường, Dịch Vân không có đi mạnh mẽ chống đỡ đòn đánh này. Hắn trực tiếp cho gọi ra Thái Ất Chân Kim phân thân. Xông về này bay tới quỷ ảnh. Sát sát sát, 999 khẩu thiên tuyết phi đao bay ra. Nhưng mà chỉ là trong nháy mắt, phi đao đã bị quỷ ảnh nhiễm. Linh tính mất hết, quỷ ảnh trực tiếp vọt vào Thái Ất Chân Kim phân thân trong cơ thể. Phân hồn thu về. Dịch Vân quả quyết thu hồi Thái Ất Chân Kim phân thân phân hồn. Thời khắc này, Thái Ất Chân Kim phân thân thân thể run rẩy kịch liệt. Căn bản vô lực chống đối. Hả, phân thân, U Phi Hoa trong lòng ngẩn ra. Bất quá nhưng căn bản không lưu ý. Hắn dùng thiên quỷ cầm bắn ra diệt thần thanh âm. Sẽ đánh giết hết thảy có sinh khí mục tiêu. Dịch Vân dùng phân thân hấp dẫn âm chi hồn chú ý. Trốn qua một kiếp này, nhưng là lần sau không tránh khỏi. Hắn đang muốn lần thứ hai biểu diễn diệt thần thanh âm. Nhưng vào lúc này, xa xa thần quang lấp lóe, tựa hồ là có người đến. Thiên dụ yêu quốc người. Hiện tại chính là chiến tranh thời điểm. Thiên dụ yêu quốc canh gác tính cao vô cùng. Yêu quỷ tông xuất hiện ở bọn họ biên giới đất nước. Bọn họ tự nhiên rất nhanh phát hiện. Đến được thật nhanh. U Minh đạo nhân cau mày. Tuy rằng biết rõ đạo trọn ở biên giới đất nước đánh giết sẽ bị thiên dụ yêu quốc nhằm vào. Nhưng bọn họ cũng chỉ có thể như vậy. Bởi vì bọn họ chỉ có thể xác định thiên dụ yêu quốc biên giới đất nước là Dịch Vân đến thiên dụ yêu quốc duy nhất đường phải đi qua. Phi Hoa, lui về, U Minh đạo nhân không cần Phi Hoa ra tay rồi. Hắn không muốn ở thiên dụ yêu quốc ở lâu. Phải biết, thời Vũ Quân nhưng là ở thiên dụ yêu quốc. Đương nhiên, thời Vũ Quân cách nơi này phi thường xa xôi. Ngay lập tức không biết phát hiện tới đây chiến đấu. Nhưng là thần quân thủ đoạn, thần quỷ khó liệu. Một khi thời gian càng kéo dài, để thời Vũ Quân đến đó. Vậy bọn họ tất nhiên chết ở chỗ này. Vì là tốc chiến tốc thắng, cũng bảo đảm không có sơ hở nào. U Minh đạo nhân quyết định tự mình ra tay. Lúc này, Đoàn Mộc trưởng lão cùng Thạch trưởng lão hai người đã sớm bị U Minh đạo nhân đánh cho trọng thương. Đặc biệt là Thạch trưởng lão, hắn mặt như giấy vàng, thất khiếu chảy máu, mệnh đều bẻ đi nửa cái. Bọn họ đã không thể ngăn cản U Minh đạo nhân. U Minh đạo nhân hư không vẫy tay. Ở phía xa, một viên ngôi sao nhỏ bởi vì U Minh đạo nhân triệu hoán nhẹ nhàng rung động. Ngôi sao bên trong tinh khí càng là bị U Minh đạo nhân chiêu thức này dẫn dắt ra, bị lượng lớn hút ra. Tiện tay một thức hút ra sao lực lượng, Dịch Vân toàn thân băng hàn. Mà lúc này U Minh đạo nhân chiêu thức này đã chỉ hướng Dịch Vân, mang theo tinh thần lực một đòn. Ầm ầm, Dịch Vân vị trí linh hạm, không gian xung quanh cùng nhau đổ nát. Tuy rằng chiếc này linh hạm cũng là Lạc thị cấp bậc quốc bảo linh hạm, nhưng linh hạm dù sao cũng là linh hạm, chỉ là xuyên toa thời không, cung cấp động lực công cụ, làm sao có khả năng chịu đựng tôn giả một đòn. Răng rác, linh hạm trực tiếp bạo nổ vỡ đi ra, hóa thành mảnh vỡ bão táp. Mà thời không loạn lưu cũng tại lúc này hiện ra đến, cùng sao lực lượng dung hợp lại cùng nhau, xảy ra cuồng mãnh nổ tung. Kinh khủng như vậy một đòn, mặc dù là đạo cung cảnh tầng 8 võ giả cũng phải bị trực tiếp thuấn sát. Thông thiên cảnh càng là không cần phải nói, tất nhiên hóa thành bột mịn. Dịch Vân, Đoàn Mộc trưởng lão cùng Thạch trưởng lão con mắt đều đỏ. Những năm gần đây, Dịch Vân ở nguyên thủy không gian bế quan, bọn họ đã đem Dịch Vân nhìn thành nửa người đệ tử. Liều mạng bảo vệ, Dịch Vân tương lai, coi như không làm thần quân đệ tử, cũng nhất định sẽ chậm rãi trưởng thành lên thành Lạc thị một đại cao thủ. Thậm chí trở thành Lạc thị linh hồn nhân vật, nhưng là bây giờ cái gì cũng không có. Chúng ta đi. U Minh đạo nhân tay áo bào cuốn một cái, trực tiếp cuốn đi U Phi Hoa. mà quỷ họa tử cũng là một chiêu bức lui Cổ Lam tôn giả. Hai đại tôn giả xé ra hư không, trực tiếp trốn vào trong đó, biến mất không còn tăm hơi. Đây chính là tôn giả thực lực, tiến nhập một quốc gia quốc môn, muốn tới thì tới, muốn đi thì đi, thiên dụ yêu quốc người, lúc này mới tới rồi, mà trước mặt bọn họ, chỉ còn dư lại phá toái hư không, còn có bị không gian loạn lưu bao phủ linh hạ mảnh vỡ. P.S. Các bạn nhớ vote 9 đến 10 điểm ở cuối chương ủng hộ mình nhé. Hoàng Châu chân thành cảm ơn. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.